Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 46, bánh bao nhân thịt, góc truyện audio.com. Ngày trung thu hôm đó, Tiểu Bùi sáng sớm đã dậy kể từ khi biết tin hẻm Hạnh Hoa muốn làm hội đèn lồng. Tiểu Bùi mỗi ngày đều đếm ngón tay tính ngày, há mồm ngậm miệng chính là muốn đến xem hội đèn lồng, huyên náo đến phụ thân hắn đều phiền, chỉ đành cố hết sức đồng ý còn nói. Tiểu hài tử các ngươi chỉ thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh này. Ta tin ngươi cái quỷ, Tiểu Bùi trong lòng tức giận nghĩ. Đừng nhìn bộ dạng không tình nguyện của Bùi phụ, nhưng lần trước đi Hạnh Hoa quán ăn điểm tâm, động tác đũa của hắn còn nhanh hơn bất cứ ai, giống như con tằm con đang ăn lá cây, vừa nhấc mắt liền thấy hắn ăn xong một cái điểm tâm. Thật vất vả thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, Tiểu Bùi đứng ở cửa nhà thúc giục gọi, cuối cùng gọi ra Bùi phụ. Mà Bùi gia nữ quyến hiếm khi dậy sớm vào lúc này, liền nói lúc đăng sáng sẽ qua. Còn lại, Tiểu Bùi lôi kéo Bùi phụ còn đang ngáp ra khỏi cửa thẳng đến hẻm Hạnh Hoa. Chậm một chút, hội đèn lồng, buổi tối mới có đăng đấy. Ngươi lớn như vậy đi buổi sáng sớm làm gì? Cha ngươi mau, điểm tâm nhà Tiêu mỹ nhân, loại điểm tâm ăn ngon nhất kia không phải một lúc là đã bán hết rồi sao? Ngươi lần trước còn nói lần sau đi Hạnh Hoa quán nhất định phải đi sớm hơn đấy. Tiểu Bùi không chịu nổi bộ dạng lười biếng này của Bùi phụ, đơn giản đẩy hắn đi về phía trước. Bùi phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nhanh hơn một chút. Muốn nói tới Tiêu lão bản, không chỉ có tay nghề hảo, cũng biết cách làm ăn. Miễn cưỡng quang cảnh một năm, liền từ một sạp hàng nhỏ thành một cửa hàng. Chỉ là điểm tâm Hạnh Hoa quán bán, so với các quán khác mà nói, vẫn còn có chút đắt hơn, bởi vậy Bùi phụ chỉ cho một tháng mang Tiểu Bùi đi một lần. Lần trước bọn họ đi Hạnh Hoa quán ăn điểm tâm thì vừa vặn thấy người trong cửa hàng vừa nói về. Hạnh Hoa đăng hội, Đại Hồng Hoàng Phi, lúc đó hắn thấy Đại Hồng Hoàng Phi này thú vị, thuận miệng hỏi, được cho biết là hẻm Hạnh Hoa muốn làm hội đèn lồng với tiết mỹ thực. Nghe xong tin tức này, Bùi phụ trong lòng lại chờ mong lại lo lắng. Chờ mong chính là mỹ thực mới, lo lắng chính là ví tiền của mình. Dù sao điểm tâm ở Hạnh Hoa quán cũng không quá rẻ, vì thế lúc ra cửa, Bùi phụ cố ý mang theo một túi tiền to, trong lòng mới có niềm tin. Nhà bọn họ cách hẻm Hạnh Hoa cũng không xa, đi một khắc là đến. Còn chưa đi qua cây cầu nhỏ, liền thấy rất nhiều người, vây quanh một cái bàn dài phủ khăn đỏ. Sớm như thế, làm sao còn có nhiều người như vậy? Bùi phụ giật mình nói, ngươi xem, ta sớm nói rồi, chờ nương bọn họ lại đây, ai biết còn sót lại món ăn ngon nào? Khẳng định rất sớm đều bán sạch, Tiểu Bùi vênh vang đắc ý, hai người đến gần nhìn lên, phát hiện ở sau đài đỏ, hóa ra là Lỗ đại nữ từng bán sạp dưới hiên Song Hồng lâu. Lỗ đại nữ vốn đang chỉ huy trước một ít tiểu nha đầu phân phát đủ loại giấy màu, Bùi phụ cũng lấy một tấm. Lỗ đại nữ thấy là khách quen, liền hướng Bùi gia phụ tử giải thích. Đây là giấy tuyên truyền của tiết mỹ thực, mặt trên có ghi trước tiết mục của hội đèn lồng, hôm nay có mỹ thực nào bán ra. Còn có một tấm bản đồ hẻm Hạnh Hoa, ở mặt sau, điểm đỏ là cảnh đẹp, các ngươi ở những chỗ này có thể tìm thấy huy chương kỷ niệm. Tập hợp đủ 9 cái huy chương, liền có thể tham gia nhận thưởng ở Hạnh Hoa quán, có đại lễ. Tiểu Bùi nhón chân lên nhìn sát lại, giấy tuyên truyền vẽ rất tượng hình, dùng chữ viết màu trắng, rất dễ hiểu. Góc truyện audio.com, hắn lúc này lôi kéo Bùi phụ nói, phụ thân ta muốn lấy đủ kỷ niệm chương. Được rồi, đều đến rồi, liền đi dạo một vòng chứ. Hai phụ tử vốn dĩ đang đi qua cầu, dần dần liền nghe thấy rất nhiều âm thanh. Người bán đồ ăn vặt bán hàng rong đang thét to mời khách, có cô nương bán hoa tự sướng một tiểu khúc, còn có tiếng dao trên thớt, tiếng băm thịt vang dội trong một cái nồi đồng to, xếp gọn gàng thạch đầu tiết sạn một phen, vang xào sạt, một mùi thơm trái cây theo tiếng vang này bay ra, rất thơm. Tiểu Bùi người thấy mùi thơm, vui vẻ nói, là mùi thơm hạt dẻ. Hắn giặt ra chân liền chạy về phía trước, một hơi chạy đến trước nhà bán hạt dẻ. Quả nhiên, chuyển động trong nồi đồng, không phải hạt dẻ thì là cái gì? Bùi phụ thở hồng hộc đuổi theo, nhìn thấy bộ dạng nhi tử hai mắt sáng lên, tự giác lấy ra hầu bao, hỏi giá, mua một cân. Tiểu ca bán đường xào hạt dẻ thua tiền, tay chân lanh lẹ chuyển động sẻng, cho bọn họ xếp vào một túi. Người này xem ra có chút quen mắt, Bùi phụ nghĩ tới. Ồ, ngươi không phải làm việc ở Hạnh Hoa quán sao? Ta trước đây đi ăn cơm có gặp qua ngươi. Tiểu ca bán hạt dẻ nghe xong, lại đổ thêm 4-5 cái hạt dẻ vào túi. Hóa ra là khách hàng cũ, cho ngươi nhiều chút. Ta là làm việc ở Hạnh Hoa quán, ngày hôm nay không phải là tiết mỹ thực sao? Sợ trong cửa hàng không ngồi được, Tiêu lão bản liền gọi chúng ta tới chia ra phân thành mấy sạp nhỏ. Ngài nhìn phía sau xem, hắn giơ tay lên chỉ tay, người mặt lạnh đang băm thịt kia, bán bánh bao nhân thịt. Đều là người ở Hạnh Hoa quán, Bùi phụ bỗng nhiên tỉnh ngộ cười nói, tốt như vậy, nếu không phải vậy mà muốn ăn điểm tâm trong quán, không biết muốn chờ bao lâu. Đúng rồi, đường xào hạt dẻ này, là Tiêu lão bản chỉ ngươi công thức. So với trước đây ăn còn thơm hơn chút, đều là chủ ý của Tiêu lão bản. Tiểu ca bán hạt dẻ một bộ vẻ mặt rất kiêu ngạo. Lão bản chúng ta rất lợi hại, cho dù là mấy món ăn không ngon, đi qua tay nàng làm cũng ngon hẳn lên. Này thì đúng, đúng rồi, ngày hôm nay không phải nói hội đèn lồng còn có hí nghe sao? Sân khấu kịch dựng ở nơi nào đấy? Ở bên kia, đối diện trước Hạnh Hoa quán. Ngươi nhìn thấy cái đình nhỏ mới dựng bên cạnh Hạnh Hoa quán, đó là do Tiêu lão bản của chúng ta tự mình thiết kế, trong mắt nhóm tiểu thương, tầm mắt tốt nhất. Nói là còn có thể nhìn thấy in hoa đấy. Hai người bọn họ tán gẫu rất hài lòng, Tiểu Bùi ở một bên lại không đợi kịp dùng đầu ngón tay lấy một cái hạt dẻ ra. Chỉ thấy vỏ hạt dẻ nứt ra một khe nhỏ, để lộ ra phần thịt quả bên trong. Cầm ở trong tay dính dính, vừa nhìn là biết dùng đường xào tốt. Không lo đến việc nóng, Tiểu Bùi lột một cái hạt dẻ ăn. Bây giờ hạt dẻ mới được thu không lâu chính là lúc mới mẻ nhất, nếu là trực tiếp quen ăn xào, khó tránh khỏi có chút ngây ngô. Nhưng Tiểu Bùi cắn xuống một cái, chỉ cảm thấy thịt bùi bùi thơm thơm, một chút mùi sáp cũng không có. Hóa ra đường cắt thấm vào hạt dẻ xuyên qua khe nhỏ trên vỏ hạt thấm vào phần thịt quả bên trong. Bùi phụ hàn huyên xong, thấy nhi tử ăn xong nhiều, cuống lên, lập tức giơ tay bốc một nắm to hạt dẻ ra. Người ăn chậm một chút, bên kia còn có rất nhiều đồ ăn đấy. Nhớ để bụng, hắn một mặt nói, một bên bóc vỏ hạt dẻ ăn. Ròng rã vừa giữa trưa, hai cha con một đường đi một đường ăn, lời đều không nói mấy câu, bởi vì còn bận ăn. Vì sưu tập kỷ niệm chương, hai người bọn hắn đi khắp hẻm Hạnh Hoa. Góc truyện audio.com, hẻm Hạnh Hoa này nói là hẻm, kỳ thực hơi có chút sai, đi được một lúc liền có một đoạn ngõ rẽ, hoặc là nhìn thấy một cây đa rất lớn, ngược lại có mấy phần ý tư khúc kính tĩnh mịch. Phụ thân, ngươi nhìn trên cây đa này buộc thật nhiều vải đỏ. Bùi phụ vốn đang ăn bánh bao nhân thịt, vỏ ngoài hơi giòn, ngầm thêm nước thịt băm, lại thêm một viên thịt băm cùng với nước chảy ra. Một cái bánh bao nhân thịt hội tụ ba loại vị, giòn, mềm, tươi, gắn bó lưu hương. Hắn nghiền ngẫm một viên thịt đầy đủ nạc mỡ đã được băm nát, ngẩng đầu nhìn xem. Chỉ thấy vải đỏ buộc trên từng cành cây, mặt trên còn dùng mực viết cho. Có mấy người vây quanh một quán nhỏ dưới cây, đang cúi người ở trên bàn viết chữ. Tiểu Bùi đối chiếu lại với hẻm Hạnh Hoa, rất khẳng định nói. Nơi này là một nơi được đánh dấu. Hai người bọn họ đến gần con dấu thì phát hiện phụ nhân bày sạp cũng rất quen mắt. Vừa hỏi mới biết hóa ra là láng giềng đến giúp Hạnh Hoa quán bận rộn. Mấy miếng vải đỏ đó treo trên cây làm gì vậy? Phụ nhân mới bán ra một miếng vải đỏ, vội vàng kiếm tiền, không nhìn mà đáp. Cầu phúc đấy, cây già này có linh. Người nếu như có tâm nguyện gì, chỉ cần viết lên miếng vải đỏ này, sau đó treo ở ngọn cây. Thụ linh biết được trong cõi U Minh tự có phù hộ. Tiểu Bùi xoay qua chỗ khác mắt long lanh nhìn phụ thân hắn. Bùi phụ khóe miệng co giật một hồi, quen tay nhanh chóng móc hầu bao ra. Phụ tử hai người mỗi người mua một miếng vải đỏ, Bùi phụ sau khi viết xong, muốn đi xem Tiểu Bùi viết cái gì. Nhưng Tiểu Bùi lại dùng thân thể che chắn chặt chẽ, không chịu cho hắn nhìn. Không nhìn liền không nhìn, ai hiếm lạ, Bùi phụ lẩm bẩm trước, hai người cầm miếng vải đỏ của riêng mình, ném lên trên cây. Tiểu Bùi muốn ném lên cao một chút, hét lên, phụ thân, ngươi ôm ta lên đi. Bùi phụ đơn giản đem Tiểu Bùi đặt ở trên cổ hắn, coi như làm ngựa cưỡi cho hắn. Thế này đã đủ cao chưa? Đủ rồi, Tiểu Bùi khanh khách cười, đem miếng vải viết ước nguyện treo lên. Cuống đến vào buổi trưa, hai người rốt cục trở lại đầu hẻm Hạnh Hoa. Bùi phụ hỏi Tiểu Bùi. Bữa trưa có nên ăn không? Muốn, Tiểu Bùi lớn tiếng nói. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng dõi mắt về Hạnh Hoa quán. Đừng xem, đông, ngày hôm nay Hạnh Hoa quán phụ thân ngươi không có đặt chỗ. Tiểu Bùi bĩu môi, cố hết sức nói. Ồ, Bùi phụ xoa nhẹ đầu của hắn. Ngươi xem bên này mới mở Yến Vân lâu, xem ra cũng không sai, nếu không chúng ta thử một lần. Hai người liền đi đến Yến Vân lâu, chuyện làm ăn của Yến Vân lâu này cũng rất tốt. Nói đến toàn bộ phố Hạnh Hoa từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng thấy cửa hàng nào có chuyện làm ăn không tốt. Hai người đứng chờ một lúc mới có vị trí ngồi. Yến Vân lâu này cũng học dáng vẻ Hạnh Hoa quán, lấy một tờ thực đơn đi ra. Bùi phụ xem qua thực đơn, nở nụ cười. Các ngươi điều này cũng có mì vằn thắn, giá cả có thể so với Hạnh Hoa quán còn muốn rẻ hơn một chút. Tiểu nhị rót chén trà cho hai người, thần thần bí bí nói. Đầu bếp làm điểm tâm của chúng ta cũng đi ra từ Hạnh Hoa quán. Thật sự, vậy đến hai bát mì vằn thắn, chờ thật lâu, sau khi Bùi Phụ thúc quá một lần, mì vằn thắn mới đưa lên, nhìn cũng rất tốt. Bùi Phụ không thể chờ đợi được nữa, ăn một cái, vẻ mặt có chút vi diệu. Nói như thế nào đây, bát mì vằn thắn này, mùi vị có thể coi là tốt. Nhưng cùng Hạnh Hoa quán so sánh, thì lại giống như tranh vẽ mỹ nhân khác hoàn toàn với mỹ nhân sống sờ sờ. Góc truyện audio.com, giống về vẻ ngoài, nhưng lại không có thần. Bát mì vằn thắn này sở dĩ gọi vải thun mì vằn thắn, chủ yếu là bởi vỏ ngoài đặc biệt mỏng, mềm mại giống như vải thun bình thường. Nhưng mì vằn thắn ở Yến Vân Lâu, nhưng lại không mềm mại nhu hòa giống như trong tưởng tượng, trong đó có khác biệt vô cùng nhỏ. Mà canh của Yến Vân Lâu, so với Hạnh Hoa quán, tựa hồ chênh lệch một vị, bởi vậy khi ăn lên không thể khiến cho người ăn có cảm giác được hương vị lưu ở đầu lưỡi. Đúng chính là cái này. Ăn vừa giữa trưa, Bùi Phụ kỳ thực cũng không đói bụng, chỉ là nghĩ vốn dĩ muốn ở Hạnh Hoa quán ăn qua vải thun mì vằn thắn, mới gọi cái này. Nhưng mà hắn mới ăn một cái, liền không có ý định động đũa. Nghiêng người nhìn Tiểu Bùi, phát hiện hắn mới vừa ăn một cái, liền giơ thìa rơi vào trầm tư. Làm sao, kỳ thực mùi vị này cũng còn có thể. Tiểu Bùi thở dài một hơi, làm bộ ra vẻ tang thương. Ta hiện tại đã biết rõ ý tứ bài thơ này, đã từng thương hải làm khó thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân Cách Chương.